mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 4. Lận Vân cũng đã nhận ra không thích hợp, thò qua tới nhìn thoáng qua lúc sau. Mày nhíu lại, như vậy then cửa khẳng định là vây không được quái vật. Cho nên hoàn toàn là xoan cái tịch mịch. Sở dĩ quái vật còn không có phá cửa mà ra, nghĩ đến là bởi vì đối phương tâm tình hảo đi, Lận Vân cảm thấy chính mình đã minh bạch chủ thần. Dụng tâm hiểm ác, hắn lấy loại này toàn dựa quái vật tự giác khóa tới khóa cửa. Kia chẳng phải là đem quyền chủ động bãi ở quái vật trong tay sao? Người chơi tự cho là chỉ cần không đi mở cửa liền an toàn. Không nghĩ tới quái vật tùy thời nghĩ ra môn đều có thể. Nếu người chơi trầm mê tìm manh mối xem nhẹ chung quanh nguy hiểm. Như vậy bọn họ hơn phân nửa muốn lạnh cái này côn sát. Lận Vân xem sau một lúc lâu. Đối cảnh Văn Trạch nói. Ngươi hiện tại sức lực có thể tay không bẻ cong côn sát sao? Cảnh Văn Trạch cùng hắn lăn lộn lâu như vậy. Đã tự hỏi gì đều vẻ mặt mờ mịt thiết cộc lốc tiến hóa thành Lận Vân tuyệt hảo tiểu giúp đỡ. Tuy rằng rất nhiều thời điểm hắn vẫn là ghét không đến Lận Vân trinh thám. Ở đối phương muốn làm sự tình thời điểm, hắn tổng có thể thuận lợi liên tiếp mạch não. Minh bạch nhà mình lão đại muốn làm cái gì, hắn lập tức gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Thắt không quá hiện thực. Nhưng là vòng vài vòng vẫn là có thể, Lận Vân tức khắc sung sướng lên. Vậy khai làm đi, vì thế hắn một phen rút ra côn sát. Cảnh Văn Trạch tiến lên tướng môn đầy. Khai, cửa này là chiều nội khai. Loại này môn kỳ thật tương đối phiền toái. Bởi vì từ bên ngoài đóng cửa sẽ cùng lao lực một ít. Đến đi phía trước đi hai bước đi đủ then cửa tay. Đừng nhìn chỉ là đi hai bước. Điểm này lộ trình cũng thực dễ dàng gặp được nguy hiểm tương phản. Nếu là hướng ra ngoài khai liền tốt hơn nhiều rồi. Bởi vì người chơi có thể tránh ở phía sau cửa tiến hành đẩy cửa. Này không chỉ có là có cái môn làm ngăn trở bảo hộ chính mình. Còn có một chút còn lại là đẩy so kéo tiết kiệm sức lực. Cũng càng dễ thành công, cũng may Cảnh Văn Trạch sức lực đại thân thủ hào. Không sợ điểm này phiền toái nhỏ. Hắn khi trước một bước đi vào đi, lấy qua Lận Vân trong tay côn sát, tạm thời đảm đương vũ khí, đương bên trong quái vật nghe được động tĩnh phát lại đây thời điểm. Đã bị Cảnh Văn Trạch một gậy gộc rút về đi, hắn này một côn sức lực cực đại. Trực tiếp đem đối phương trừ bay, Cảnh Văn Trạch còn di một tiếng, quay đầu lại đối Lận Vân nói, cái này quái vật hẳn là phía trước phó bản gặp được bình thường tiến giai bản. Nhưng là tăng phúc không nhiều lắm, chỉ có 1.6 bộ dáng, phía trước vì càng tốt khu vực phân bất đồng phó bản quái vật chiến lược. Cảnh Văn Trạch cùng Lận Vân thảo luận một phen, đối sở hữu quái vật vũ lực giá trị tiến hành rồi một cái bình xét cấp bậc. Sức chiến đấu yếu nhất chỉ số thông minh hình phó bản bình thường quái là 1. Như vậy nó boss thực lực ước chừng là 1.5. Cân đối hình phó bản bình thường quái vì 1.5. Boss vì 2, vũ lực hình phó bản bình thường quái vì 2, boss vì 2.5, Cảnh Văn Trạch ngay từ đầu vũ lực giá trị chỉ có 1.25. Vừa lúc tạp ở chỉ số thông minh hình bổn bình thường quái cùng boss chi gian. Sau lại từng vào một lần thân thể tố chất tăng lên. Biến thành 1.75, có thể treo lên đánh 1.5 cân đối hình bổn bình thường quái. Cũng cùng boss ngươi tới ta đi mà căng hắn mấy chục cái hiệp hiện tại cái này phó bản quái vật. Xác thật được đến thực lực tăng phúc, bất quá cũng may cũng không cường bộ dáng. 1.5 tăng vì 1.6, cũng vẫn như cũ ở 1.75 dưới. Cảnh Văn Trạch có thể đối phó, nhưng mà người chơi bình thường ở 0.5 đến 1 chi gian bồi hồi. Số ít có thể siêu việt 1. Nhưng đánh giá cũng không có khả năng vượt qua 1.25. Cho nên đối mặt này đó 1.6 tiểu quái. Cơ bản chính là đưa đồ ăn, Lận Vân vừa nghe này quái đánh không lại Cảnh Văn Trạch. Lập tức yên tâm xuống dưới. Hắn làm Cảnh Văn Trạch nỗ lực hơn, đem quái vật xử lý. Chính mình tắc thành thơi mà ở cửa hàng nội chuyển động. Tìm kiếm khả năng tồn tại bảo dương, phía trước quảng bá chơi một cái văn tự trò chơi. ám chỉ người chơi mở cửa lúc sau gặp được có thể là quái vật hoặc là bảo dương. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có nói rõ ra quái vật cửa hàng liền khẳng định không có bảo dương. Bởi vậy cái này cửa hàng cũng là đáng giá siêu tầm một phen, nếu là người chơi thật tin quảng bá. Chuyện ma quỷ, đi tìm không có quái vật cửa hàng tầm bảo dương, sợ là muốn bỏ lỡ không ít đồ vật, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, người chơi bản thân cũng đánh không lại quái vật, liền tính biết nơi này có bảo dương sợ là cũng không tế với sự. Còn không bằng không biết đâu, đỡ phải mạo nguy hiểm trở về tìm chết, vơ vét khe hở. Lận Vân còn thường thường ngẩng đầu xem một cái cảnh Văn Trạch cùng kia tiểu quái. Xem bọn họ đánh đến như thế nào, thấy hết thảy đều ở nắm giữ, mới có thể yên tâm cúi đầu tìm tòi. Cảnh Văn Trạch này ngốc tử tuy rằng thực lực cường, nhưng là dễ dàng bị hố. Kia quái vật là công nhân giả, khẳng định mưu ma trước quỷ không ít. Hắn đương nhiên đến giúp đỡ nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm. Từ từ, Lận Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, yên lặng quan sát đến cái kia quái vật. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp, cái này quái vật đánh nhau con đường cũng quá tiêu chuẩn. Rất giống là giả thiết tốt trình tự, nó thật là công nhân sắm vai sao? Lận Vân nghĩ đến nhập thần, cũng không có phát hiện đệ nhị chỉ quái vật đã lặng lẽ đến gần rồi hắn. Cảnh Văn Trạch tai tính mắt tinh, nghe được bên kia có chiều cái này phương hướng đi tới rất nhỏ tiếng bước chân. Trước tiên phát hiện là không thích hợp. Nhà hắn lão đại đi đường tiếng bước chân cùng cái này hoàn toàn bất đồng. Cho nên lại đây nhất định là mặt khác đồ vật, nhưng cái này cửa hàng liền bọn họ hai cái. Không có khả năng từ bên kia lại chui ra tới một cái người chơi. Kia chỉ có thể là cái thứ hai quái vật xuất hiện, loại này chiến đấu mặt phán đoán đối với cảnh. Văn Trạch tới nói cơ hồ là bản năng, cũng không chiếm dụng não dung lượng, tinh chuẩn trắng ra thả nhanh chóng. 0.5 giây sau, Cảnh Văn Trạch liền mặc kệ thân thể của mình nháy mắt ném ra cùng chính mình chiến đấu đối tượng. Nhào hướng Trinh Lăng Lận Vân, Lận Vân thấy hắn phát lại đây, đồng dạng nhanh chóng ý thức được không thích hợp, hắn không có do dự, bay thẳng đến Cảnh Văn Trạch bên kia một phát đối với có chiến đấu thiên phú người tới nói. Sau lưng bị tập kích phương thức tốt nhất tự nhiên là hướng hai sườn phát lăn tránh né. Nhưng mà Lận Vân cũng không phải một cái thân thủ mạnh mẽ người. Hắn đại não nhanh chóng phân tích ra đối chính mình đối giai hành động sách lược. Mau chóng cùng Cảnh Văn Trạch hội hợp, chỉ cần hắn có thể đuổi tại quái vật công kích đến chính mình. Phía trước nhào vào Cảnh Văn Trạch trong lòng ngực, đối phương là có thể nháy mắt dẫn hắn né tránh công kích nếu hắn hướng bên cạnh trốn tránh. Hắn là đưa lưng về phía quái vật. Mà quái vật lại là đối diện hắn, hắn hướng nơi nào trốn đều không có, quái vật tuyệt đối có thể bằng vào so với hắn mau rất nhiều tốc độ kịp thời thay đổi phương hướng. Lần thứ hai công lại đây, đương nhiên, lúc này Cảnh Văn Trạch cũng có thể nhanh chóng hướng nghiêng phía trước tới rồi tiếp ứng hắn. Chỉ là hắn chiều bên cạnh trốn, Cảnh Văn Trạch từ chính diện đi tới sửa vì hướng nghiêng phía trước đi tới. Hành động khoảng cách sẽ kéo trường không ít, tốn thời gian tự nhiên cũng sẽ kéo trường, phiền toái nhất chính là hắn muốn tránh khẳng định. Đến quay cuồng, chỉ dựa vào chân hướng tả chạy là không được, mà Cảnh Văn Trạch muốn đem một cái lăn trên mặt đất người kéo tới hoặc là ôm mang ly. Đều sẽ tốn nhiều điểm công phu, loại này thời điểm bất luận cái gì một chút phức tạp thao tác đều sẽ dẫn tới thời cơ đến trễ. Như vậy hành vi tự nhiên liền không thể thực hiện, Cảnh Văn Trạch cũng không nghĩ tới Lận Vân sẽ quyết đoán phát lại đây. Hắn cánh tay dài duỗi ra trực tiếp đem người tiếp nhập trong lòng ngực. Lúc sau không hề có tạm dừng, ôm hắn hiện lên phía trước công tới quái vật số 2. Lại vừa dẫm chân hướng tới nghiêng phía sau phi nhảy đi ra ngoài. Chính vừa lúc cùng từ phía sau phát lại đây quái vật nhất hào gặp thoáng qua. Hai người đều là lông tóc vô thương, ba lượng hạ lui về đại môn chỗ, Lận Vân phi thường quyết đoán mà từ trong lòng ngực hắn xuống dưới. Bằng mau tốc độ đem cửa đóng lại, cửa này đừng nhìn bên ngoài chỉ có bắt tay không thể khóa cửa. Bên trong lại là có khóa, nhẹ nhàng vặn vẹo khóa khấu, là có thể giữ cửa cấp khóa kín mít, hắn làm như vậy đảo không phải tưởng đem quái vật vây ở trong phòng không cho bọn họ chạy trốn, cũng không phải tìm chết đem hắn cùng Cảnh Văn Trạch cùng quái vật khóa một khối chờ bị quái vật giáp không, ngược lại là ở bảo đảm bọn họ không hề bị đến cái thứ ba quái vật công kích. Rốt cuộc bên ngoài những cái đó cửa hàng then cửa đều thực tùy ý. Nếu không khóa cửa, ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên có mặt khác cửa hàng quái vật từ bên ngoài thoán tiến vào, đến nỗi trong phòng có thể hay không có đệ tam chỉ quái. Lận Vân cảm thấy không quá khả năng, một con 1.6 quái vật liền có thể treo lên đánh vài cái người. Chơi bình thường, nơi này xứng hai chỉ quái miễn cưỡng có thể nói được qua đi. Rốt cuộc người chơi có lẽ sẽ tạo thành 7-8 người đại đoàn đội cùng nhau hành động. Hai chỉ quái mới có thể ngăn chặn bọn họ, nếu không người chơi phái vài người đi kiềm chế quái vật. Mặt khác một nửa người đi tìm bảo dương, tìm xong lại đem quái vật nhốt ở trong phòng, người chơi toàn thân mà lui. Kia quái vật thiết chí liền không nhiều làm ý nghĩa, cho nên xứng hai chỉ quái đã có thể cấp người chơi tạo thành tương đối lớn trở ngại. Cũng không đến mức làm cho bọn họ hoàn toàn không có bắt được bảo dương hy vọng. Là nhất thích hợp phối trí. Nếu lại nhiều một con, cơ bản chỉ có thể lực bất tòng tâm. Liền tính 20 cái người chơi toàn bộ ra trận cũng vô dụng. Rốt cuộc nhân số quá nhiều chỉ biết đem cục diện làm cho càng thêm không xong. 7-8 người đã là cực hạn. Không ra Lận Vân sở liệu. Cái này cửa hàng quả nhiên chỉ có hai chỉ quái vật. Bất quá tin tức tốt là bọn họ cũng không hiểu phối hợp. Cảnh Văn Trạch tuy rằng bị vây công, nhưng cũng không gặp được cái gì hiểm cảnh. Dùng nhiều điểm công phu liền đem hai cái quái vật một đám mà thu thập rớt, đánh chết đệ nhất chỉ. Quái lúc sau, Cảnh Văn Trạch hệ thống giao diện liền nhảy ra một cái nhiệm vụ tiến độ. Đánh chết quái vật, 2/300, nhìn đến cái này con số. Mặc dù Cảnh Văn Trạch đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, vẫn là nhịn không được mắng một tiếng ta tào, 300 chỉ quái vật đối phó 20 cái người chơi. Tuy rằng nơi sân rất lớn chừng 10 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 20 gian cửa hàng, nhưng là 300 cũng thật quá đáng. Một tầng có 30 cái quái vật du đãng, kia mỗi điều hành lang sợ là đều có thể phân đến 1-2 cái. Này người chơi còn như thế nào trốn? Này còn tính tốt, đáng sợ nhất chính là quái vật nó sẽ chạy loạn, chạy đến trong phòng nói. Người chơi nhìn đến hành lang cho rằng không quái vật, sau đó buông cảnh giác đi ngang qua cửa hàng cửa nháy mắt có thể bị quái vật bổ nhào vào, mà không. Chạy vào nhà khi, kia quái vật cũng có thể trên dưới lâu. Nói không chừng mỗi một tầng chỉ có một quái vật, một khác tầng có 59 cái đâu, Lận Vân bởi vì không có tham dự quái vật đánh chết. Cũng liền không có được đến hệ thống tin tức, nghe xong Cảnh Văn Trạch cách nói. Hắn nhưng thật ra không có suy nghĩ quái vật phân bố sự tình. Ngược lại cười một chút, chỉ có 300 cái quái vật, đây là chuyện tốt à, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, một tầng 20 nhiều gian cửa hàng, 10 tầng chính là 250 tả hữu. Xóa chỉ có bảo dương cùng mở cửa buôn bán, kia cũng khẳng định vượt qua 200 gian. Liền tính 220 gian hảo, một gian bên trong có hai chỉ quái vật, người tính tính tổng cộng là nhiều ít quái. Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, nga khoát, hết chương.